Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Khổng lồ đàn thú, 2/10. Thực thi quỷ án sơ thẩm tại mong muốn thời gian bên trong kết thúc. Vụ án tiến hành rất thuận lợi. 6 tên gây án người thừa nhận chính mình hành động. Bọn hắn không yêu cầu nộp tiền bảo lãnh, cũng không cần cầu tới tố. Đối bọn hắn đến nói, không quản thẩm phán kết quả như thế nào, tính mạng của bọn hắn đều đi đến cuối cùng. Tòa án đại môn mở ra, cảnh sát tòa án nhóm bảo hộ lấy gây án người đi ra. Các phóng viên cùng nhìn thấy thối thịt con ruồi đàn đồng dạng vây lại. Sau đó tiến hành chính là bọn hắn này khởi vụ án. Đồng dạng là chứng cứ vô cùng xác thực, cảnh sát đã sớm đem thẩm vấn làm việc cho làm xong. Lần này chính là cho vụ án đến định tính mà thôi. Răng sói John ba người ngược lại là nghĩ chơi xấu. Thế nhưng là ba người không có gì đầu óc, chỉ có thể hung hăng càn quấy. Thành công thắng được quan tòa nhóm chán ghét, bị cáo luật sư không thể không cảnh cáo bọn hắn ngậm miệng. Dương Thúc bảo làm xem náo nhiệt, toàn bộ quá trình bên trong hắn không nói gì nói, chính là ngay từ đầu nắm tay đặt ở hiến pháp bên trên tuyên thệ chính mình sẽ không làm ngụy chứng, đối với mình phụ trách. Sau đó luật sư nhóm tìm hắn hỏi mấy vấn đề, hắn tình hình thực tế giảng thuật là được. Vụ án cuối cùng tuyên án, John là chủ khiến người bị phán xử tù có thời hạn 2 năm không 2 tháng. Hai người khác lại bị phán xử tù có thời hạn 1 năm 4 tháng. Mặt khác đối bọn hắn xử phạt tiền 2.500.000 nguyên. Bồi thường cho ban đến phạt tiền thuốc men cùng ngộ công phí. Đối với cái này ban biểu hiện ta có thể đi ngươi sao a? Này ba cái hàng nghèo hận không thể đớp cứt. Này tiền phạt không có ý nghĩa. Trừ phi buộc bọn hắn đi bán máu bán thận. Bằng không bọn hắn đi nơi nào làm 2.500.000 nguyên. Mason an ủi hắn nói. Yên tâm đi, người có lẽ không chiếm được 2.500.000 khối. Nhưng 1.500.000 khối hẳn là không có vấn đề. Người cho rằng bọn hắn ngồi tù sau chính là mỗi ngày ăn cơm đi ngủ. Không, bọn hắn phải làm việc. Mà làm việc sẽ có tiền lương. Bọn hắn tiền lương sẽ tích lũy dùng cho thanh toán khoản này tiền phạt. Ban giật mình hỏi, còn có loại chuyện tốt này? Mason đương nhiên nói ra, ngươi không biết, ta lại không có đã từng ngồi tù. Ta làm sao biết, ngươi nghe một chút lời này của ngươi nói. Thật giống như ta đã từng ngồi tù. Các loại, tốt à, ta xác thực ngồi qua. Dạng này ban cao hứng trở lại. Bọn hắn trong thành dạo qua một vòng đem xe dương phía sau lấp đầy. Sau đó lái xe đường về. Trở lại bảo hộ khu sau Dương Thúc bảo bận rộn. Metus tương đương cho hắn 1 châm thuốc trợ tim. 1 vạn mẫu anh thổ địa. Mà lại là miễn phí cho hắn. Cái này khiến hắn cho sướng đến phát rồ rồi. Hắn hiện tại bảo hộ khu diện tích đã không nhỏ. 2.000 mẫu anh trọn vẹn hơn 1.200.000 mẫu. Bất quá bên trong động vật còn không tính nhiều. Nhiều như vậy chất lượng tốt trồng cỏ đều làm lợi con chuột. Hắn phải đưa vào mấy cái động vật đàn. Thế là ngày thứ 2 hắn mang theo 2 cái ma thú tinh linh cùng lúc xuất phát. Cưỡi ngựa vằn xuất phát. Hắn hôm qua tại Petersburg mua xong lập tức yên. Nước xiết cương cùng chân đạp bộ này công cụ. Thế là buổi sáng hắn tìm cao lớn nhất 1 thớt ngựa vằn. Trên người nó mặc lên lập tức yên cùng nước xiết cương. Ma thú tinh linh không cần những vật này liền có thể cưỡi ngựa. Dương Thúc bảo cho ngựa vằn sau khi thu thập xong cưỡi đi lên. Hắn đoạn thời gian trước thỉnh thoảng sẽ cưỡi ngựa, mà lại là không có ngựa yên. Bàn đạp như thế cưỡi ngựa, cho nên đã đem kỹ thuật cho luyện được. Không tính là thêm ra đại chúng, nhưng là cưỡi tại phía trên không có vấn đề. Thảo nguyên mặt đất không bằng phẳng, cưỡi ngựa vằn muốn so lái xe xuất hành thích hợp hơn. Hắn ra lệnh 1 tiếng, 3 thớt ngựa vằn nhanh chân chạy ra ngoài, chạy không quá nhanh, nhưng chúng nó sức chịu đựng rất xuất chúng, có thể chậm rãi tìm kiếm con mồi. Lão Dương còn nhớ rõ cái đuôi sông nhập miệng hồ vị trí voi đàn. Trước kia hắn không có điều kiện, không cách nào thu dưỡng những cái kia voi. Hiện tại hắn lãnh địa bên trong có một mảnh rừng quả. Dạng này đừng nói mấy con voi lớn, chính là mấy trăm con voi hắn cũng nuôi nổi. Thế là hắn trước chuẩn bị đi thu dưỡng voi. Cưỡi ngựa vằn có thể tại thảo nguyên lôi kéo khắp nơi. Không giống ô tô còn phải dọc theo đường nhỏ đi. Dạng này đi tới cái đuôi sông nhập miệng hồ liền đơn giản. Chỉ cần tìm đúng phương hướng cưỡi đi qua là được. Dương Thúc bảo dẫm lên chân đạp ổn định thân thể. Sau đó giơ lên kính viễn vọng liếc nhìn xung quanh. Trên thảo nguyên nhiều nhất vĩnh viễn là chim bay. Cái này không có cách nào chiêu an. Hắn cố gắng tìm kiếm lấy động vật. Trời không phụ người có lòng. Trong ống nhòm xuất hiện một tòa rộng lớn dã hồ nước. Đồng thời một cái cỡ lớn động vật đàn xuất hiện tại tầm mắt của hắn cuối cùng. Này dã hồ nước diện tích rất lớn. Giống như là cái hồ nước nhỏ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng sóng nước doanh doanh. Một đám dã thú tại bên hồ nước duyên trong vũng bùn vui đùa ầm ĩ. Này một ít dã thú cái đầu to lớn, lồng ngực rộng lớn, tứ chi tráng kiện, nhức đầu sừng trưởng, bọn chúng toàn thân xám đen, sinh trưởng thưa thớt lông ngắn, chính là châu Phi một khác bá chủ, dã châu nước. Nhìn thấy ao lớn đường thời điểm Dương Thúc bảo liền dự cảm chính mình sẽ gặp phải châu Phi bò rừng. Này động vật tại trên thảo nguyên khá thường gặp, sau đó bọn chúng lại yêu thích ở tại nguồn nước. Dương Thúc bảo phất phất tay, mang theo ma thú tinh linh hướng về bò rừng đàn chạy đi. Bò rừng đàn quy mô khổng lồ, toàn bộ ao lớn đường một vòng tất cả đều là thân ảnh của bọn chúng. Sợ không phải có mấy trăm con, dồn sợ hãi than nói, thật là lớn động vật đàn. Dương Thúc bảo gật đầu nói, bò rừng thích thành quần kết đội, đi, đem bọn nó đưa đến ta địa bàn, để bọn chúng đi dòng sông bên đợi, bọn chúng sẽ thích cái chỗ kia. Bò rừng cái đầu khổng lồ, tướng mạo uy vũ, bọn chúng không quản lớn nhỏ đều dài uốn lượn sừng dài. Bất quá giống đực sừng càng lớn, từ đầu hướng ra phía ngoài cùng hướng phía dưới khuếch tán. Thoạt nhìn khí thế hiển hách, nhưng cùng thô kệch bề ngoài so sánh với, bọn chúng tính tình tương đối ôn thuần, chỉ có gặp được nguy hiểm mới có thể phản kích, cho nên thường xuyên bị đàn sư tử công kích. Dương Thúc bảo ba người tới gần bò rừng đàn, một đầu cường tráng nhất bò rừng chậm rãi từ trong vũng bùn đi ra. Đầu này bò rừng cái đầu cùng cường tráng nhất đại lâm linh tương tự. Nó thân dài phải có 3 mét nửa, thân cao là 1 thước rưỡi trở lên, thân thể cao lớn bên trên là từng đống cơ bắp khối. Khi nó theo ao lớn đường đi vào trong bên trên thảo nguyên thời điểm, mặt đất lờ mờ đều chấn động đứng lên. Kinh người hơn chính là nó kia khoa trương sừng dài, hai cái uốn lượn đại sừng trong lúc đó có đại thuẫn. Cái này đại thuẫn bao trùm đầu của nó. Thoạt nhìn như là mang theo cái vai kinh sừng châu nón chủ. Đại bò rừng cảnh giác nhìn về phía khách tới. Theo Dương Thúc bảo đến gần thái độ của nó thay đổi. Cảm nhận được lão Dương khí tức trên thân sau liền nện bước mạnh mẽ uy vũ bước chân lắc đầu chạy tới. Cao lớn ngựa vằn trước mặt nó biến thành tiểu bằng hữu. Còn tốt ngựa vằn thích cùng châu nước hỗn hợp. Bọn chúng không đến mức sợ hãi. Dương Thúc bảo thúc đẩy ngựa vằn tới gần sau đưa thay sờ sờ đại bò rừng sừng dài. Khoảng cách gần hạ này bò rừng cái đầu khoa trương hơn. Sợ không phải có 800-900 kg thể trọng. Lucy phát ra tiếng kêu. Ở tại vũng bùn cùng hồ nước bên trong châu nước nhóm chậm rãi đi tới. Nàng đổi ngồi đại bò rừng. Dùng đại bò rừng dẫn đầu đến nhận hỏa hoạn đàn châu. Một cái cự đại vô bằng dã thú quần lạc xuất hiện tại trên thảo nguyên. Bọn chúng đi theo ma thú tinh linh chậm rãi đi về phía nam đi. Đằng trước là cường tráng châu đực, Đằng sau là cái bò mang theo bê con, còn có lão Ngưu. Chiến tuyến kéo dài phải có mấy trăm mét. Toàn bộ đàn trâu nước đạp trên bãi cỏ đi qua. Tươi tốt cỏ dại bị dẫm đạp tinh quang. Hình thành một đầu không có gì thảo đường nhỏ. John rung động nói ra. Đây là chúng ta có lớn nhất đàn thú. Bọn chúng thật đúng là khoa trương. Dương Thúc Bảo nói ra. Chúng ta địa bàn còn chưa đủ lớn. Về sau chờ mở rộng gấp 10 ta dẫn ngươi đi tìm linh dương đầu bò đàn. Hơn vạn sừng đầu ngựa tạo thành siêu cấp chủng quần. Hiện tại bọn hắn mục tiêu là voi đàn. Siêu cấp đơn thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.